Lưu Manh Lão Sư, chương 1594, thu mua tương thị cổ phiếu, góc truyện audio.com. Một lát sau, Âu Chiết An tường đối bên cạnh một cái thao quanh co tay nói. Người phụ trách động trước dụng 4 triệu thu mua tương thị tập đoàn cổ phiếu thu xong rồi tái nói cho ta biết, ta sẽ cho ngươi thêm vào tiền. Cái gì, cái kia thao quanh co tay lăng một lần, điều này sao có thể đâu. Không phải muốn thắng sản đem mỹ nhân thị trường chứng khoán cấp nâng lên tới sao? Tại sao lại đánh tương thị chủ ý? Nếu nói như vậy hắn sợ tài chính không đủ uổng không dậy nổi mỹ nhân thị trường chứng khoán. Lão bản ngươi xác định sao? Tuy rằng thân là thao quanh co tay đùa giỡn nghe lão bản lời nói nhưng hắn hay cẩn thận hỏi xuống. Mấy ngày nay mọi người mục tiêu chính là đem mỹ nhân tập đoàn thị trường chứng khoán cấp uổng đứng lên, nếu phân tán một bộ phận tư hợp lực độ sẽ không khá lớn. Xác định ta khác mới tính toán, ngươi chỉ cần tộc của ta đi làm là được rồi. Âu Chiết An tường cười cười. Đống quanh co tay nhân tính hóa nhắc nhở là tốt, nhưng Trần Thiên Minh đích ý tứ là phải đem tương thị cấp cùng nhau bắt. Tại Âu Chiết An tường trong mắt, Trần Thiên Minh tựu là một thần nhân, lời hắn nói tựu nhất định là đối. Tuy rằng Âu Chiết An tường mình cũng mới điểm nghi ngờ đọng lại, bọn họ hiện tại trích thị nhiều như vậy tài chính, nếu tái phân tán một bộ phận đi ra là sẽ làm tương thị thừa cơ mà vào. Hiện tại nếu không thể đem tương thị hoàn toàn đánh khóa, có thể tính là mua tương thị một bộ phận cổ phiếu, cũng là không thể đánh tương thị. Chỉ cần tương thị về sau chậm cua khí tới cũng sẽ đem kia bộ phận cổ phiếu phân hóa hoặc là suy yếu. Hiểu được, thao quanh co tay không giỏi nhiều lời, hắn bắt đầu chấp hành Âu Chiết An tường mệnh, nay tay nhặt tại trên bàn phím sẽ cực kỳ nhanh đánh chúng. Nếu này đó tài chính không thu cấu tương thị cổ phiếu lời nói chống đỡ ngày mai cũng chưa mới hỏi, để lại là hiện tại phân ra một vài mua tương thị cổ phiếu cũng không biết có thể hay không chống đỡ đến ngày mai. Thiên Minh ngươi nhanh lên trở về a. Âu Chiết An tường ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Buổi sáng Trần Thiên Minh tại trong điện thoại nói để hắn yên tâm, chỉ cần đem này tài chính một bên thu mua tương thị cùng với một bên uổng mỹ nhân thị trường chứng khoán là được. Những thứ khác chờ hắn trở về tựu có thể giải quyết, cho nên Âu Chiết An tường luôn luôn tại chờ mong Trần Thiên Minh trở về. Tương quan chứng kiến mỹ nhân thị trường chứng khoán lại xuất hiện đại lượng tài chính kéo thị không khỏi tức giận đến mắng lên Trần Thiên Minh, rốt cuộc còn mới nhiều ít ta a. Hắn như thế nào càng ngày càng mạnh mẽ. Các ngươi toàn bộ cho ta nghe, nhất định phải đem mỹ nhân đánh tiếp tuyệt không nương tay. Còn lại đem tung đi tương thị cổ phiếu có lời tới được sạn ngựa trên quẳng ném lại đây, bên này đả kích mỹ nhân. Bởi vì tương thị tại cổ dân trong mắt là một cái phi thường có tiềm lực cổ phiếu, cho nên điều tương thị cổ phiếu quẳng ném đi ra ngoài đã bị Âu Chiết An tường ăn luôn. Sau Tương Viêm không có hoài nghi, hắn còn tưởng rằng là cổ dân tại ăn cổ phiếu của hắn. Hơn nữa hắn hiện tại đang dùng của ta tế, có thể tính là Trần Thiên Minh mua cũng không sợ, dù sao hắn khoảng không chế đến dẫn 51% thượng đẳng nơi này thu mua mỹ nhân. Sau nặng hơn nữa tân đối tương thị cổ phiếu tẩy bài là lão bản. Thao quanh co thủ môn ngựa chạy về thủ đô động, Cát đột nhiên là so với giật thoải mái, dù sao hắn tộc Tương Viêm nhặt bầy ra tiến hành đả kích mỹ nhân cổ phiếu là góc truyện audio.com. Được hắn ngồi ở trên ban công nhìn bên ngoài phong cảnh, tay phải cầm một ly lần nước danh rượu phi thường giật mình toan tính địa dụ chịu. Cái sáng sớm trên chơi cô gái đẹp kia sau hắn tựu đang chờ phòng nhớ lại hương đến, lại là đều nhanh đến giữa trưa cái kia bảo tiêu còn không có mang phòng nhớ lại hương lại đây. Hắn vừa rồi cấp kia bảo tiêu gọi điện thoại tắt điện thoại mà hắn lại cấp Phương Khoa Trường gọi điện thoại, Phương Khoa Trường nói hắn hiện tại mở hội nghị khẩn cấp sự tình tị nhẹ để mấy người kia làm tốt, có thể mấy người kia trên đường tới trên. Cát đột nhiên tuyệt đối không thị nghĩ đến Phương Khoa Trường ngôi sao phóng hồ đường Lỗ Vĩ Cường bọn họ tráng chế tại hồ đường Lý, mà Cát đột nhiên vừa rồi cùng Phương Khoa Trường điện thoại đều bị lục âm, những điều này là do để Cát đột nhiên về sau quát công đắc tội chứng. Tuy rằng Trần Thiên Minh luôn luôn tại mộc ngày nước nhưng hắn lại bố trí thiên la địa võng chờ Cát đột nhiên bọn họ. Ha ha, có thể cái kia bảo vệ Niken di động không giỏi pin. Cát đột nhiên tự nhủ nói. Những người hộ vệ kia võ công của rất lợi hại, hơn nữa Phương Khoa Trường đều nói bọn họ không có xảy ra chuyện gì, lại càng không sẽ xảy ra chuyện. Vì thế Cát đột nhiên lại cấp U Thị thị trường gọi điện thoại để hắn chú ý một lần U Thị mới quan sự tinh. Phòng nhớ lại hương phóng này đó chức nghiệp cuồn cuộn bắt đi, có thể hiện tại phòng nhớ lại hương đồng sự cùng với người nhà cũng không biết đến bọn họ biết phòng nhớ lại hương không thấy thời điểm phòng nhớ lại hương cũng đã phóng chính mình chơi xuống. Giống phòng nhớ lại hương cái loại này xem tiền to lớn sau nữ nhân, chỉ cần mình dọa dọa nàng hết thảy đều đã thị Long Định, bởi vì tại đi thời điểm Long Định yêu cầu là khiêm tốn. Nhưng lần này trở về hắn suy nghĩ khiêm tốn lại khiêm tốn không được. Này mấy thiên địa tân ti vẫn xuân một vài quốc gia nguyên tại mộc ngày nước gặp chuyện đặc biệt Long Định so với lần nước tổng chơi còn muốn mạo hiểm cho nên Long Định còn không có mới trở lại kinh thành có mười mấy trung ương lãnh đạo ngôi sao ở phi trường các nắm trong đó mới Nhũ Hảo Kỳ tổng lý, Hàn Tân quốc gia phó chủ tịch Nghiêm Khải Sướng quốc gia phó chủ tịch Cao Minh Quân ủy phó chủ tịch khác. Hứa Thắng Lợi cũng tới hắn không phải trung ương lãnh đạo bất quá Long Định để hắn mang một vài binh lại đây áp giải dụng cụ đến khoa học sở nghiên cứu cho nên hắn cũng lại đây thấu vô giúp vui. Điều Long Định ra rồi phi cơ trinh mới không ít nam trong hối bảo vệ Niken đứng ở bất đồng vị trí bảo hộ Long Định. Trần Thiên Minh chứng kiến này tư thế biết nhiệm vụ của hắn ngôi sao hoàn thú. Này lãnh đạo chứng kiến Long Định vội sĩ tiến lên thăm hỏi ân cần của một phi thường quan tâm giảng. Nếu Long Định thật sự tại mộc ngày nước gặp chuyện không may phòng trừng rét nước cùng với mộc ngày quốc hội sinh chiến tranh. Long chủ tịch ta vừa nghe đến ngài tại mộc ngày nước bên kia gặp nguy hiểm hận không thể ngựa trên bay trôi qua. Cao Minh của một phi thường khẩn trương bộ dáng. Hắn quả nhiên là vuốt mông ngựa hảo thủ biết rất rõ ràng mình là một cái văn nhân sẽ không võ công còn muốn bay qua tới giúp Long Định. Trần Thiên Minh nghe Cao Minh lời nói không khỏi một trận ghê tởm. Cao Minh quả nhiên là cấp ngựa ni tinh biết rất rõ ràng mới nhiều như vậy lãnh đạo cùng với bảo vệ tống tại hắn hay là muốn giúp Long Định sát. Góc truyện audio.com, 2, nhìn hắn cùng bên cạnh lãnh đạo quan hệ không tệ người như vậy phi thường thích hợp ở trong quan trường lập bang kết phái đùa giỡn bằng không người ta cũng điều không được phó chủ tịch. Thiên Minh ngươi lần này làm được rất được trở về nhất định phải cho ngươi ghi công. Hàn Tân đi đến Trần Thiên Minh bên người cười nói, ngươi quá khen đều là mọi người công lao. Trần Thiên Minh khiêm tốn nói, tại như vậy nhiều hơn lãnh đạo trước mặt hắn cũng không dám kể công. Long Định kỳ quái hỏi Hàn, lão Hàn ngươi cùng Thiên Minh man quen thuộc a? Hàn Tân cười nói, Thiên Minh cùng Hạng Văn là hảo bằng ngũ hắn tới nay cố nhà của chúng ta tạc khách. Cao Minh vừa nghe Trần Thiên Minh cùng Hàn Tân tạo nên quan hệ trong lòng thị điểm vội. Trần Thiên Minh súng Dương Quế Nguyệt hắn nhất định sẽ không để cho Trần Thiên Minh như vậy uy phong. Nguyên lai là như vậy, tốt lắm ta đi về trước. Long Định đối mọi người nói, này đi theo Long Định đi một ngày nước bảo vệ Niken cùng với nhân viên công tác đối Trần Thiên Minh gật gật đầu tỏ vẻ đối cảm tạ của hắn. Mà Long Định đối Trần Thiên Minh cười cười sau đó mang theo bọn bảo tiêu rời đi. Trần Thiên Minh chứng kiến Long Định bọn họ đi rồi xem ra chính mình cũng là có thể đi rồi. Hắn đã làm cho mình phi cơ chuẩn bị xong trước tiên hồi thì. Thiên Minh nhiệm vụ của ngươi hoàn thành ngươi có thể trở về đi. Hứa Thắng Lợi không quen nhìn Cao Minh sắc mặt hắn đối Trần Thiên Minh cười nói. Lần này hắn lại có thể uy phong bảo hộ Long Định chủ tịch nhưng là ngoại tôn của hắn nữ cùng với ngoại tôn con rể. Hắn giới giới hướng Dương Quế Nguyệt nhét lên một cái đại căn nhặt cái tiểu nha đầu này rốt cục lớn lên thành người không cần chính mình lo lắng chịu sợ. Nghĩ đến đây Hứa Thắng Lợi trong lòng thị điểm than cúa. Đi chúng ta trở về. Hứa Thắng Lợi đối Trần Thiên Minh cùng với Dương Quế Nguyệt nói. Mặc dù mọi người tới đón Long Định nhưng không thể cùng Long Định cùng đi. Nơi này từng cái lãnh đạo đều thị một đoàn bảo vệ Niken nếu mọi người cùng nhau đi lời nói nhất định sẽ làm cho kinh thành giao thông toàn bộ bế tắc. Ngoại công chúng ta không cần lo cho hắn. Dương Quế Nguyệt chuẩn bị nàng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Hắn sẽ không chính mình trở về sao? Dương Quế Nguyệt nghĩ đến Trần Thiên Minh tại mộc ngày nước phong lưu khí sẽ không một chỗ ra. Đặc biệt đêm qua vẫn cùng kia hai cái xinh đẹp mộc ngày nữ nhân làm cái loại này sự đặc biệt các nàng cái tiên sáng sớm mới đi càng làm cho nàng ghen. Trần Thiên Minh không dám nói lời nào Dương Quế Nguyệt tức giận là liễu sinh lương tử các nàng nhưng Hứa Thắng Lợi tại bên người hắn ngượng ngùng hống nàng. Hứa Thắng Lợi vừa thấy Dương Quế Nguyệt biểu tình chỉ biết hai người bọn họ lại cãi nhau. Ai tốt quan khó gãy việc nhà hãy để cho hai người bọn họ gây sức ép đi thôi. Đặc biệt ngay lúc đó ở bên cạnh thị nhiều người như vậy ngàn vạn lần không thể để cho bọn họ nói to đứng lên bằng không thật sự là dọa người. Bên kia Cao Minh dường như thấy được Dương Quế Nguyệt cùng Trần Thiên Minh là không cùng với hắn vội sĩ tại hai cái cảnh vệ dưới sự bảo vệ đi tới Tiểu Nguyệt có phải hay không Trần Thiên Minh khi dễ ngươi. Nếu như là lời nói ngươi nói cho Cao Thúc Thúc giúp ngươi hết giận. Cao Minh nghĩ tốt nhất khiến cho Hứa Thắng Lợi tức giận hắn hơn nữa Hứa Thắng Lợi muốn chỉnh Trần Thiên Minh đó là xác định vững chắc chuyện tình. Không không, góc chuyện audio.com, thì, Dương Quế Nguyệt điều đột nhiên không thể đem những này sự thị nói cho Cao Minh nàng lắc đầu không chịu nói. Cao phó chủ tịch này đó tiểu hai từ chuyện đặc biệt ngươi cũng đừng có quản. Ngươi hay là đi sĩ của ngươi đi sao? Nói xong Hứa Thắng Lợi nhìn bên kia trung ương lãnh đạo hắn Cao Minh thích nhất chấp nối. Đúng vậy Cao Phó Chủ tịch chuyện của chúng ta không nhọc ngươi lo lắng Trần Thiên Minh không linh không nóng nói. thân thể của ngươi có thấy khá hơn chút nào không? Vốn ta cùng Tiểu Nguyệt muốn đi thăm của ngươi nhưng chuyện của chúng ta nhiều lắm nhất thời hút không ra khoảng không. Cao Minh vừa nghe Trần Thiên Minh nhắc tới trong cách chuyện đặc biệt hắn khí sẽ không đánh một chỗ ra. Này đều do Trần Thiên Minh không nghe của mình nhặt bâng mới làm hại chính mình bị nới lỏng bắn trúng. Chính mình đường đường phó chủ tịch bị người mở xuyên bắn trúng sớm biết rằng điều lúc không cần làm náo động để cảnh vệ tại bên người nhìn mình thì tốt rồi. Trần Thiên Minh đa tạ sự quan tâm của ngươi. Ngươi muốn làm rất tốt, đảng cùng với nhân dân sẽ không quên của ngươi. Nói xong Cao Minh mang theo cảnh vệ đi rồi. Dương Quế Nguyệt lôi kéo Hứa Thắng Lợi phải đi không giỏi biện pháp, Hứa Thắng Lợi đành phải đối Trần Thiên Minh cười khổ một lần sau đó đi rồi. Đi rồi một hồi Dương Quế Nguyệt đột nhiên một người chạy trở về chạy đến Trần Thiên Minh bên người. Trần Thiên Minh một chứng kiến Dương Quế Nguyệt lại đây nghĩ đến nàng không sinh của mình tức giận. Tiểu Nguyệt ta là rất thích ngươi. Trần Thiên Minh thấy bên cạnh không giỏi người vội sĩ nhỏ giọng địa giải thích. Lương Tử chuyện chen đầy lần trước ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Hừ, Trần Thiên Minh, lão nương không nhớ ngươi, ngươi về sau không cần quấn quýt lấy lão nương. Dương Quế Nguyệt sau khi nói xong trinh quay đầu lại chạy. Tuy rằng nàng biết Trần Thiên Minh thị không ít nữ nhân nhưng Trần Thiên Minh cùng Mộc Ngày Nước nữ nhân quấn cùng một chỗ chính là không tốt, hắn không biết Mộc Ngày người có bao nhiêu tồi sao. Không để cho điểm nhan sắc hắn xem, hắn về sau nhất định bay trên trời. Thiên nàng như thế nào như vậy a? Nàng đem mình lên sau đó đã nói không cần chính mình, nàng như thế nào không đối với mình phụ trách a? Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt thán khí, hung nữ hỉ nộ vô thường để hắn căn bản cân nhắc không ra. Cách chương.